Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, trước giờ hành hình. Ha ha, tân thế giới quả nhiên là hải tặc nhất ước mơ thế giới. Bên trong quả nhiên là cường giả như vân. Xem cái này dâu trắng đoàn hải tặc liền đã biết rồi. Bất kể là đội Nagato, vẫn là những thuyền trưởng kia, mỗi một người đều mạnh cùng quái dị. Killer, đây mới là chúng ta hướng tới thế giới. Ở tân thế giới xông ra danh tiếng. Mới, chỉ có, là chúng ta mục tiêu. Người nói đúng a. Một chỗ trên khán đài. Kit đoàn hải tặc nhân tụ tập ở chỗ này. Eustace, Kit vô cùng hưng phấn nói rằng. Một bên Killer cũng là gật đầu nói. Tân thế giới hải tặc đích thật là đáng sợ. Chúng ta trước đây gặp phải những người đó. Căn bản không có thể cùng bọn người kia đánh đồng. Nhất là dâu trắng đoàn hải tặc những thứ này đội Nagato. Sợ rằng từng cái đều so với chúng ta mạnh mẽ. Kit nói ra, dù sao cũng là tân thế giới tứ hoàng đoàn hải tặc. Nhưng là chúng ta tương lai nhất định sẽ so với bọn họ mạnh hơn. Tuy là Kit làm người tương đối cuồng ngạo. Càng là thập đại siêu tân tinh bên trong đệ nhất nhân. Thế nhưng hắn cũng cực kỳ tinh tường. Ở đại hải trình nửa đoạn trước hắn còn có thể tác uy tác phúc. Nhưng là đến rồi tân thế giới sau đó. Hắn chẳng qua là một tân nhân 18. Tư lịch rất kém. Chớ đừng nói chi là cùng tứ hoàng đoàn hải tặc đội Nagato tương đề tịnh luận. Vị này tử thần. Chúng ta nhất định phải nhớ cho kỹ. Miễn là hắn không chết. Tương lai nhất định sẽ trở thành tân thế giới đại nhân vật. Nói không chừng còn sẽ trở thành đại địch của chúng ta. Kit sắc mặt ngưng trọng nói. Đối với Soyo nhân vật trong truyền thuyết này. Hắn vẫn là tràn đầy kiêng kỵ. Càng là cảm thấy Soyo tương lai nhất định rực rỡ hào quang. Trafalgar lo cười nói ra. Không ngờ tới mũ rơm đương ra dĩ nhiên từ Impel Down bên trong đem cái quái vật này phóng ra. Ta nhưng là nghe nói. Năm đó cái này tử thần nhưng là hại quá Doflamingo. Thảo nào Doflamingo mới vừa hận không thể muốn giết hắn. Những thứ khác siêu tân tinh cũng đều là mắt lộ ra tinh quang nhìn màn hình lớn bên trong chiến. Tranh, bọn họ mỗi một người đều là người có dã tâm. Cái này chàng chiến tranh nhất định sẽ cải biến thế giới thế cục. Cho nên bọn họ đều muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng là cái gì. Soyo vẫn là cùng năm đó giống nhau. Thực lực càng ngày càng mạnh. Rayleigh chứng kiến Soyo phá hủy hải quân kế hoạch. Mang theo dâu trắng đoàn hải tặc đi ra khốn cảnh. Nhịn không được nói rằng. Saki cũng là nói ra. Không nên quá lạc quan. Tựa như trước ngươi nói. Hải quân tổng bộ không phải dễ dàng đối phó như thế. Sengoku bọn họ cũng đều là lão gia này. Không có khả năng bị Soyo một người quấy rầy đầu trận tuyến. Tuy là hiện tại hải quân xem ra không có chiếm giữ quá lớn ưu thế. Cũng đừng quên, nơi đó nhưng là Marineford, hải quân tổng bộ sân nhà. Hơn nữa người phát hiện một vấn đề không có. Rayleigh kỳ quái hỏi, phát hiện vấn đề gì? Saki nói, chính là Soyo, hắn có điểm không đúng. Rayleigh hỏi, Soyo là ở chỗ nào? Ta cảm thấy hắn tốt à? Saki nói. Cũng là bởi vì hắn nhìn không ra cái gì mới. Chỉ có, không thích hợp, ở trong ấn tượng của chúng ta. Soyo có thể không phải cái loại này chỉ biết một mặt phòng ngự người. Nhưng là từ hắn xuất hiện đến hiện tại, đa số tình huống bên dưới đều là ở bị động phòng ngự. Mà không phải chủ động xuất kích. Cái này cùng hắn dĩ vãng cách làm hoàn toàn khác biệt. Rayleigh khẽ di một tiếng, nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, thật sự chính là, trước đây cướp đoạt Roger thi thể thời điểm, hắn còn nhỏ như vậy, đều dám một mình xông lên. Cùng khi đó so sánh với, hắn hôm nay xác thực là có chút an ổn. Bất quá cái này cũng không có vấn đề gì chứ. Dù sao bây giờ nhưng là cùng trước đây không giống với. Đây chính là chiến tranh. Hai đại thế lực chiến tranh, liền trước mắt mới chỉ. Hắn loại này bảo thủ, nếu so với hắn tùy tiện đột tiến, cho dâu trắng đoàn hải tặc mang tới ưu thế rõ ràng hơn một điểm. Saki nói, Không phải, ta có thể không cho là như vậy. Hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc thiếu hụt chính là giải quyết dứt khoát nhân. Dâu trắng bị coi chừng. Hắn căn bản không khả năng có cơ hội. Cho nên lúc này hẳn là từ sâu yêu xông lên. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Ngược lại là để tiểu Lắp Phi xung trận ngựa lên trước. Đi hấp dẫn hải quân chú ý lực. Cái này có thể không phải là tính cách của hắn. Saki nhãn quang không thể bảo là không phải độc ác. Giống nhau liền nhìn ra sâu yêu ý tưởng. Hắn đích xác là có ý cho Lắp Phi sáng tạo cơ hội. Bất quá cũng không giống là Saki nghĩ như vậy. Lợi dụng Lắp Phi dẫn dắt hải quân chú ý lực. Mà là Lắp Phi đi cứu A cơ hội so với hắn muốn càng lớn. Chỉ là đơn thuần như vậy. Rayleigh nói ra. Ta cảm thấy Soyo khẳng định có những tính toán khác. Tiểu Lắp Phi đưa hắn từ Impel Down cứu ra. Hắn không thể nào là cái loại này người vong ân phụ nghĩa. Ta muốn có thể là hắn thấy được chính mình mục tiêu quá lớn. Cho nên mới tuyển trạch để tiểu Lắp Phi đánh ra A. Kỳ thực Saki cùng Rayleigh nói cũng không tệ. Còn bất quá bọn họ không phải minh bạch Soyo dự định. Đối với hắn mà nói. Hiện tại khó khăn nhất cũng không phải như thế nào cứu ra A. Mà là tại A được cứu ra sau đó. Như thế nào mới có thể đủ an toàn ly khai Marineford. Mang theo mọi người. Ly khai mới. Chỉ có. Là khó khăn nhất. Bởi vì hắn biết không chỉ là hải quân không muốn để cho bọn họ ly khai. Hơn nữa phía sau còn cất giấu Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Hắc Hồ Tử mục đích là chấn động quả thực năng lực. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để dâu trắng đoàn hải tặc dễ dàng rời đi. Mắt thấy dâu trắng đoàn hải tặc nhân đang nỗ lực hướng phía bên trong quảng trường trùng kích. Chiến 977 quốc sắc mặt không ngừng biến hóa. Lúc này thật sự là khảo nghiệm sự lựa chọn của hắn. Rốt cuộc là tuyển trạch ở toàn bộ thế giới dưới ánh mắt trước giờ phạt. Vẫn là vì hải quân tổng bộ bộ mặt. Không làm ra quyết định này. Cuối cùng, Sengoku vẫn là quyết định. So với hải quân bộ mặt, vẫn là chiến tranh kết quả trọng yếu hơn. Coi như bị người ta phát hiện hải quân sách lược thì như thế nào? Coi như vì bối liễu phạt thời gian thì như thế nào? Miễn là cuối cùng có thể xử tử A. Tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc. Hết thảy tất cả đều là đáng giá. Cùng lắm thì cuối cùng để một mình hắn cõng nồi mà thôi. Đánh cuộc. Sengoku trong lòng đã quyết định. Chuyện cho tới bây giờ. Cũng không được phép hắn làm nhiều suy nghĩ. Nếu như chờ đến tìm được Buggy. Đóng hình bóng đen đen Musi. Nói không chừng liền duyên ngộ thời gian. Ở nơi này tranh đoạt từng giây trong thời gian. Nhất định phải khoái đao chảm loạn ma. Xử quyết A. Không chỉ có thể diệt trừ One Piece huyết mạch. Nhưng lại có thể ở sĩ khí bên trên đả kích nghiêm trọng dâu trắng đoàn hải tặc. Cho nên Sengoku lập tức hạ lệnh. Quát lên. Chuẩn bị phạt. Ra lệnh một tiếng. Đứng ở A hai bên đao phủ thủ lập tức triển khai hành động. Cầm trong tay hình cụ. Hướng về phía A đầu bổ xuống. Nếu như chém bên trong, nhất định là tại chỗ tử vong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.